Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 892, Tôn Hiểu Tuyết lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tức giận sát ý cuồn cuộn, tên đệ tử Đan Dương Tông không có cả sợi lông này dám mắng ông ta là chó. Xem ra Đan Dương Tông sống dễ chịu thoải mái quá rồi. Hai mắt ông Chính Nguyên phóng ra tia sáng nguy hiểm, giận quá thành cười. Người đứng đầu của Đan Dương Tông đều là rùa đen rút đầu. Còn thứ không có một sợi lông chẳng biết từ đâu chui ra như ngươi dám nhảy ra tìm cảm giác tồn tại. Ngươi muốn chết đến thế sao? Ông Chính Nguyên vừa muốn tìm người đến giết gà dọa khi để làm Đan Dương Tông khiếp sợ. Không nghĩ đến tên đầu chọc này liền xông lên, thật là hợp ý ông ta. Lục Vân lắc đầu nói, muốn giết tôi thì thứ phế vật như ông còn chưa đủ tư cách. Ngược lại nếu như ông không muốn chết thì lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Tất cả mọi người nhịn không được co giật khóe miệng. Ông Chính Nguyên, phế vật, ông ta là kim đan kỳ trung kỳ mà lại bị Lục Vân chửi thành phế vật. Hắn nhất định bị điên rồi, hay cho một tên đầu chọc cuồng vọng, chết thì chết đi. Tâm tình Lữ Khinh Nga rất khó chịu, bà cũng là kim đan kỳ trung kỳ giống như ông Chính Nguyên. Lục Vân mắng ông Chính Nguyên là phế vật chẳng phải tương đương với mắng bà luôn sao? Thực sự quá cuồng vọng, Lữ Khinh Nga vốn chẳng ưa gì Lục Vân. Lúc này nghe hắn nói ra mấy lời ngông cuồng này thì cảm xúc khó chịu lập tức càng mãnh liệt. Bà cảm thấy vừa rồi mình thật buồn cười, còn ôm chờ mong đối với loại người này. Hiện tại xem ra tên đầu chọc thuần túy chỉ là thứ cuồng vọng thích tìm kiếm cảm giác tồn tại, nếu không không có khả năng nói ra mấy lời làm người ta cười đến rụng răng như vậy. Chết đi, ông Chính Nguyên không nói nhảm nữa, bởi vì ông ta phát hiện nói chuyện với Lục Vân quả thực là lãng phí thời gian. Làm nhục thân phận của mình. Cứ trực tiếp giết đi. Ông ta quát một tiếng, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một bàn tay màu vàng óng to lớn gào thét lao ra, gần như không cần tốn nhiều sức đã xé rách thân thể Lục Vân thành mảnh vụn. Hắn mất mạng trong nháy mắt. Đây là điều mọi người đã sớm dự đoán được. Tôn Hiểu Tuyết than thở một tiếng, em trai đầu chọc đáng thương. Tất cả ưu điểm đều tập trung lên trên mặt, đại não không được cung cấp đủ dinh dưỡng, thật là đáng tiếc. Nói thẳng ra chính là quá ngu xuẩn. Tôn Hiểu Tuyết cũng không cảm thấy đau lòng gì. Cái gọi là vừa thấy đã yêu vốn là háo sắc thôi. Cô chỉ nhìn trúng khuôn mặt của Lục Vân. Nếu là ở thế tục, có lẽ hắn có thể dựa vào gương mặt này ăn cơm chùa thơm ngào ngạt. Nhưng nơi này là Côn Luân, là thế giới của tu luyện giả. Chỉ có khuôn mặt không có đầu óc là không được. Nếu đụng phải người phụ nữ điêu ngoa hơn thì đã giết hắn rồi. Huống chỉ dù Lục Vân không bị trục xuất sư môn, nhưng dám chạy tới khiêu khích ông Chính Nguyên thì hắn vẫn không thoát được số chết. Xem ra không phải trừng phạt quá nặng, mà là vì mình quá lương thiện, thứ ngông cuồng vô sỉ hạ lưu lại không có đầu óc căn bản không đáng để thương hại. Mạc Thanh Uyển âm thầm thở phào một hơi, như chút được gánh nặng. Cách chương